Chương 3226 Khuyết Nha Sơn. Nhìn dáng vẻ đoán biết trước của Lý Thất Xạ, trong nhất thời Sở Thanh Năng cảm thấy ảo giác, dường như toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống nằm trong tay hắn. Ở Cuồng Đình Đạo Thống, hắn là tồn tại trí cao vô thượng. Bên ngoài khách sạn, mọi người nín thở chờ Sở Thanh Lăng ra tay. Có thể tưởng tượng được khi mà Sở Thanh Lăng ra tay, nhất định là hủy nát thiên địa, sợ rằng khách sạn này hóa thành bột mịn. Nhiều người đứng đó chờ ở ngoài khách sạn, bão táp ập tới. Mọi người muốn xem Sở Thanh Lăng đánh tên cuồng đồ Lý Thất Xạ tơi bời hoa lá. Thậm chí Trần Tư Vĩ còn đã treo hẳn nụ cười lạnh lùng trên mặt. Hắn đã kết thù rất lớn với Lý Thất Xạ, coi như hắn không tự tay mần thịt Lý Thất Xạ. Nhưng thấy Lý Thất Xạ bị Sở Thanh Lăng đánh tơi bời cũng đặt cảm giác sảng khoái. Còn Từ Chí Kiệt, hắn cười không phải cười, người chọc Sở Thanh Lăng luôn không có kết quả tốt, nhưng hắn thấy tiếc là không thể cậy được thứ gì hữu dụng từ miệng Lý Thất Xạ. Nếu không, hắn có thể nhờ vào đó đánh tan vương phủ, tiến xa hơn trên con đường tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng mà khi mọi người chờ đợi ngoài khách sạn, thì khách sạn cực kỳ yên tĩnh, bên trong khách sạn không có tiếng động, chẳng có động tĩnh, không có báo táp như mọi người dự đoán. Sở Thanh Năng cũng không có giận dữ đập lát khách sạn, thậm chí là đánh văng cuồng đồ Lý Thất Xạ lên trời hoặc là răng rơi đầy đất như mọi người tưởng tượng. Nhất thời mọi người nhìn nhau không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Theo lẽ thường, Sở Thanh Lăng tuyệt đối có thể quét ngang Cuồng Đình Đạo Thống, ít nhất thế hệ trẻ là vậy. Còn Lý Thất Xạ chỉ là tiểu bối vô danh, mọi người không cho rằng hắn là đối thủ của Sở Thanh Lăng. Thế nhưng khách sạn vẫn là yên tĩnh không động tĩnh, không có dấu vết tranh đấu, càng không nói là lòng trời lở đất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ nghe tiếng kéo kẹt, thấy cửa chính khách sạn mở ra, mọi người nhìn vào, mọi người nín thở muốn quan sát tình huống bên trong. Lúc này một người rời khách sạn là Sở Thanh Lăng. Nét mặt nàng bình thường, khí tức lội liễm, không có dấu hiệu tranh đấu. Nàng vẫn trong trẻo như sương tuyết, giống như một đóa hoa hàn mai kiêu ngạo giữa trời tuyết, không thể nhìn ra manh mối. Từ nét mặt của nàng dường như là chẳng có chuyện gì xảy ra, giống như nàng chỉ là thoáng dừng lại trong khách sạn. Trong nhất thời mọi người ở bên ngoài khách sạn là nhìn Sở Thanh Lăng, mọi người không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sau khi nàng ra ngoài không có nói không rằng, chỉ nhìn mọi người, sau đó là nhẹ rời khỏi, không muốn nán lại lâu hơn. Nhìn Sở Thanh Lăng nhẹ rời đi, mọi người ở ngoài khách sạn nhìn nhau, sao Sở Thanh Lăng đang tức giận lại hết giận, cuối cùng là chuyện gì? Lúc này ba người rời khách sạn là Lý Thất Xạ, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh. Chỉ thấy lát mặt Lý Thất Xạ thong dong, an nhàn thoải mái, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi ba người họ rời khách sạn cũng không có nán lại, mà cưỡi xe ngựa rời khỏi, chạy về phía Khuyết Nha Sơn. Nhìn bóng xe ngựa xa dần, mọi người ở bên ngoài khách sạn mới giật mình tỉnh lại, không ít người rít lạnh thầm giật mình. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Có trưởng lão môn phái khác không đoán được, Sở Thanh Lăng là binh mã đại nguyên soái của Cuồng Đình Đạo Thống, quyền thế ngập trời, sau lưng có lão tổ chống lưng. Có thể nói không mấy ai ở Cuồng Đình Đạo Thống dám đối đầu với nàng. Hơn nữa, thực lực của chính bản thân Sở Thanh Lăng cũng có thể coi như là không có đối thủ, ít nhất ở đây là vậy. Bây giờ Sở Thanh Lăng tức giận nhưng lại không có gây khó dễ Lý Thất Xạ, mọi người không sao tin nổi. Ngay cả nhân vật cỡ Từ Chí Kiệt, Trần Tư Vĩ nếu mà chọc giận Sở Thanh Lăng thì dù giữ được tính mạng cũng là bị nàng đánh rất thảm. Thế nhưng Lý Thất Xạ lại bình an vô sự, hắn chọc Sở Thanh Lăng tức giận không chỉ không bị tổn thương, ngay cả Sở Thanh Lăng cũng bớt giận, nhẹ dưới đi tựa như chưa phát sinh chuyện gì. Mọi người tò mò không biết xảy ra thủ đoạn gì bên để dập tắt lửa giận của Sở Thanh Lăng. Mọi người không rõ cuối cùng Lý Thất Xạ có mị lực thế nào. Thế không có chuyện gì, không chỉ Lý Thất Xạ bình yên trở về, ngay cả Sở Thanh Lăng cũng không còn giận. Kình Sư Tiêu Bảo, Trần Tư Vĩ cùng Ngân Hồ Từ Chí Kiệt không khỏi biến sắc. Hai người họ đều là một trong thành viên trung tâm quyền lực của Cuồng Đình, biết rõ nội tình của Sở Thanh Lăng. Phải nói rằng ở đây rất ít người có thể khiến Sở Thanh Lăng của Sở Sanh kiên kỵ. Coi như là cấp bậc lão tổ Cuồng Đình Đạo Thống cũng không có nhiều người, Lý Thất Xạ tuyệt không nằm trong số đó. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Xạ lại có thể bình an trở ra, Sở Thanh Lăng thì không còn tức giận. Như vậy có nghĩa là Sở Thanh Lăng không thể làm gì Lý Thất Xạ. Bất luận hắn dùng thủ đoạn gì, nói chung là Sở Thanh Lăng không ra tay với Lý Thất Xạ cũng nói rõ một chuyện, Lý Thất Xạ có thứ gì đó hoặc là thủ đoạn khiến cho Sở Thanh Lăng kiêng kỵ. Nếu Sở Thanh Lăng không kiêng kỵ, e rằng Lý Thất Xạ đã bị đánh răng rơi đầy đất, khuôn mặt tầm thường quán đã bị đánh thành đầu heo. Trước có hoàng hậu Vương Hàm nâng đỡ, giữa có Sở Thanh Lang kiêng kỵ, cuối cùng đằng sau người này bí mật gì? Lúc này hai đối thủ cạnh tranh Trần Từ Vĩ cùng Từ Chí Kiệt nhìn nhau, lúc hai người họ đều có chung suy nghĩ, lùi kéo lấy Thất Dạ về phe mình. Dùng lợi ích dụ dỗ cũng được, dùng vũ lực cấp về cũng được, nhất định phải kéo hắn về phe mình. Lý Thất Dạ nhất định có nội tình rất kinh. Đồng thời Trần Thư Viết cùng Từ Chí Kiệt cũng là dự tính, nếu như mà Lý Thất Dạ không thuộc về bất cứ ai trong số họ thì phải hủy diệt hắn, bất luận thủ đoạn gì cũng phải khiến hắn bốc hơi khỏi thế gian. Bởi Lý Thất Dạ không thuộc về ai trong số họ là một cái mối nguy hiểm. Nếu Lý Thất Dạ không thuộc về bất cứ ai trong số họ có nghĩa hắn ủng hộ Vương Phủ, ủng hộ Vương Hàm, đã vậy Lý Thất Dạ sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường trở thành hoàng đế của họ. Nói thật vậy, họ phải tiêu diệt cản trở Lý Thất Dạ càng sớm càng tốt. Như vậy Trần Thư Vĩ từ trước kia điều này sinh ý định giết người. Khuyết Nha Sơn không phải là ngọn núi mà là một dãy núi to lớn, giống như một con cự lòng nằm nghỉ trên mặt đất. Trong dãy núi, núi non chập trùng, có đỉnh núi chọc thủng vào mây xanh. Nhìn từ xa tuyết trắng mênh mang, giống như ngọn núi tuyết khổng lồ, cũng có khe núi vô cùng rộng lớn, y hệt chứa đựng một thế giới sâu không thấy đáy. Chương 3227 Đạo Cơ. Ngày thường rất ít người lùi tới Khuyết Nha Sơn, Cuồng Đình Đạo Thống từng phong tỏa vùng núi này quá nhiều lần, không ai biết rõ nguyên nhân. Thế nhưng có lời đồn rằng khi cuồng tổ sáng tạo Cuồng Đình Đạo Thống thì Khuyết Nha Sơn là một dãy núi khổng lồ chìm xuyên vạn thống, có tạo hóa thâm ảo. Sau này cuồng tổ sáng tạo Cuồng Đình Đạo Thống đã kéo Khuyết Nha Sơn và Cuồng Đình Đạo Thống trở thành một phần lãnh thổ. Dương Tăng Bình chỉ nghe theo chỉ dẫn của Lý Thất Dạ đánh xe chạy vào nơi sâu nhất trong Khuyết Nha Sơn. Khi tới địa điểm, chỉ thấy từng ngọn núi cao chót vót liên miên. Những ngọn núi cao chót vót này dựng song song với nhau. Từ xa nhìn lại, những ngọn núi này giống như một hàm răng thẳng hàng. Khuyết điểm duy nhất là hàm răng thẳng hàng này lại rơi mất một cái ở chính giữa, dường như chiếc răng chính giữa ở hàm răng thẳng hàng bị rụng mất. Nhìn khung cảnh này, Dương Tăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh nhìn nhau, bởi đây là lần đầu tiên họ tới nơi này. Nhìn thấy những ngọn núi như hàm răng bị rụng mất chiếc răng ở chính giữa, họ mới biết vì sao nơi này được gọi là Khuyết Nha Sơn. Tên này quá hình tượng. Lý Thất Dạ sai Dương Tăng Bình điều khiển xe ngựa chạy tới lỗ hổng đó. Khi xe ngựa dừng trước lỗ hổng thì chỉ thấy phía trước là một cái khe rất lớn. Nó như là một cái thâm cốc to lớn, với như một cái hầm mỏ bị ai đó đào sâu thành hình cái vẽo trên rộng dưới hẹp. Nơi này là do con người đào móc hả? Nhìn thung lũng to lớn trước mặt, Dương Thăng Bình thì thào, tuy thâm cốc trước mặt này không nhìn có dấu vết đào móc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy như là một cái giống một mỏ khoáng bị người ta đào. Nơi này từng là bảo địa khi cuồng tổ chưa sáng tạo Cuồng Đình Đạo Thống. Nơi này bị rất nhiều đại nhân vật vô địch đào móc, nhưng sau này sa sút. Khi cuồng đình cuồng tổ sáng tạo ra, kéo toàn bộ dãy núi về, biến nó trở thành một phần trong ngàn vạn dãy núi lãnh thổ của Cuồng Đình Đạo Thống. Khi mà Dương Tăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh giật mình vì hình ảnh này, Lý Thất Dạ lại thở ơ. Trong đó có bảo tàng không? Chu Tư Tĩnh tò mò, thâm cốc khổng lồ như vậy tưởng tượng được năm đó là bị đào móc sâu dường nào, nàng còn nghi ngờ có thâm cốc không có đấy. Khó nói lắm, có lẽ đáng giá hơn cả bảo tàng. Lý Thất Dạ cười nhạt nói chậm, giống như Huyết Nhân Sâm, dù ngàn vạn năm cũng không có giá trị gì sánh với nó. Nghe vậy, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh không khỏi rít lạnh. Huyết Nhân Sâm ngàn vạn năm là bảo vật vô giá, thậm chí cả Cuồng Đình không có. Thế nhưng, cỡ đó còn không có giá trị, thứ này rốt cuộc là vật gì? Khi mà Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh giật mình vì theo hố lớn trước mắt, Lý Thất Dạ dẫn họ trèo lên núi trên trái, sau đó men theo miệng núi, cuối cùng dừng ở lưng núi. Trên lưng núi, Lý Thất Dạ tìm thấy một hang. Hang này miệng lớn, hướng về hố lớn, thậm chí có hướng ngay về trung tâm. Đứng trước hang núi, Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình quan sát một hồi, phát hiện hang núi này không phải hang núi thiên nhiên mà con người đục vách núi mà ra. Phía trước hang núi còn có điêu khắc, nhìn kỹ giống như một căn nhà đá đơn. Đi vào hang núi, Dương Thăng Bình cùng với Chu Tư Tĩnh phát hiện ra bên trong còn có mấy căn nhà đá khác. Trong những căn nhà đá đó có bàn có ghế, thế nhưng mà đã lâu không có người ở. chính là nơi đây. Lý Thất Dạ đánh giá hang núi một hồi mới nói. Không cần Lý Thất Dạ căn dặn, Dương Tăng mình cùng Chu Tư Tĩnh lập tức quét dọn trong ngoài hang đá, dọn sạch sành xanh, nháy mắt hang đá đầy ắp nhân khí tựa như một căn nhà có thể vào ở. Chúng ta vào đây để làm gì? Sau khi quét sạch sẽ, Chu Tư Tĩnh hỏi. Chúng ta ở lại đây để tìm huyết nhân sâm sao? Huyết nhân sâm, Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Huyết nhân sâm ngàn vạn năm không xứng để ta lặn lội vạn dặm tới đây. Hơn nữa, cho dù huyết nhân sơn thực có huyết nhân sâm, ta cũng chẳng cần tìm làm chi. Nếu ta muốn nó tự động chạy dần tới cửa. Lý Thất Dạ nói vậy khiến Chu Tư Tĩnh trợn mắt cảm thấy khó tin. Công tử, nghe nói linh dược ngàn vạn năm thông linh có thể phi tiền độn thổ, có thể tới bất cứ đâu, nó chịu dần tới cửa để người ta ăn sao? Nếu ta muốn ăn đừng nói ngàn vạn năm, dù ngàn tỷ năm cũng ngoan ngoãn dừng đến cửa để ta ăn. Lý Thất Dạ cười, nhưng nếu nó thực là huyết nhân sâm ngàn vạn năm nấu nó quá lãng phí, chỉ có người ngu mới làm vậy. Tại sao? Chu Tư Tĩnh không hiểu, tò mò như một đứa trẻ hiếu kỳ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói ra, nếu ngươi làm con gà mái, ngươi sẽ nấu nó hay chờ nó đẻ trứng mỗi ngày để ăn? Huyết nhân sâm cấp bậc này là thứ nuôi thân thể tốt nhất, giữ nó bên người tốt hơn là ăn nó, nấu nó ăn chỉ người tầm nhìn hạn hẹp mới làm. Vì Lý Thất Dạ điểm tỉnh, Chu Tư Tĩnh mới hiểu, đương nhiên nàng đã chưa bao giờ nhìn thấy huyết nhân sâm, càng gọi nói tới huyết nhân sâm ngàn vạn năm, thế nhưng nàng có thể tưởng tượng được, nếu như giữ một cái cây huyết nhân sâm ngàn vạn năm trên người là chuyện rất có ích. Lý Thất Dạ đi vào một căn nhà đá ngồi xuống, căn dặn Chu Tư Tĩnh cùng với Dương Thăng Bình nói, đi ra ngoài đi, đừng có quấy rầy ta. Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình vội ra ngoài. Họ cho rằng Lý Thất Dạ muốn tu luyện, vì vậy đứng ở ngoài hang núi hộ pháp cho Lý Thất Dạ. Sau khi hai người họ ra, Lý Thất Dạ đóng kín không gian, ngồi tại chỗ nhập định. Lúc này mệnh cung hiện ra, biển ý thức tỏa sáng, dần dần từng luồng pháp tắc xuất hiện trong biển ý thức quán, đều là pháp tắc độc nhất vô nhị, dường như trong những năm tháng xa xưa có dấu vết của nó. Khi những luồng pháp tắc này xuất hiện, chúng nó chui vào lòng đất như linh xà, khuất sâu trong nham thạch. Không biết trôi qua bao lâu, chỉ nghe vù, dưới người Lý Thất Dạ xuất hiện phù văn đại trận. Phù văn đại trận là do pháp tắc dệt mà ra, dập dờn ánh sáng cổ xưa. Vù vù vù, đại trận càng lúc càng sáng, từng cái phù văn bay lên đàn xen thành một cánh cửa. Thế nhưng cánh cửa này không dựng đứng trên đại trận. Đổi cách nói khác, một đạo môn xuất thế, nhưng mà đạo môn này nằm trên đại trận chứ không có dựng đứng. Khi đạo môn mở ra, dính có vòng xoáy màu bạc hiện dưới chân Lý Thất Dạ. Vòng xoáy này chuyển động không ngừng, dính có thể nuốt Lý Thất Dạ bằng bất cứ lúc nào. Lý Thất Dạ đứng dậy bước vào trong vòng xoáy, chỉ nghe vù, Lý Thất Dạ bị vòng xoáy hút vào trong, chớp mắt biến mất. Chương 3228 Đạo cơ. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện trở lại thì thân thể hắn dường như đang ở thế giới khác. Nơi này phù văn đan xen, đại đạo khí ngập trời, quan trọng hơn nơi này mênh mông như biển lớn. Đương nhiên thứ gợn sóng trong biển lớn mênh mông không phải là nước biển, mà là phù văn vô tận. Khi tiếng đùng vang, sóng lớn ngập trời, nhưng nó không phải là sóng biển, mà là sóng lớn do vô tận phù văn tạo thành. Nơi này còn có những phù văn cổ xưa, mỗi một phù văn đều là to lớn như từng ngọn núi cao, có cái trồi nổi trên bầu trời, có cái nằm im dưới đất. Thực tế nơi này không có mặt đất là đạo cơ rộng lớn vô ngần, đạo cơ dày nặng tựa chín tầng trời, có thể gánh chịu mọi thứ. Đạo cơ nhấp nhô không bằng phẳng giống núi non mọc trên đất, nơi đây giống như là một thế giới ốc thổ vô ngần. Bên trên vô vàn ốc thổ, đạo cơ chập trùng hóa thành từng ngọn núi, sông ngòi chằng chịt, dường như là muốn hình thành một thế giới. Đứng trong thế giới này, Lý Thất Dạ cảm khái thì thào. Lão đầu từng điên cuồng, từng làm nhiều chuyện điên cuồng trong đời, tiếc rằng rất yêu quý thế giới này, yêu quý thế giới của mình muốn phá rồi lại lập. Tiếc rằng điều này quá điên cuồng không thể thành công. Trước mắt hắn là đạo cơ của cuồng đình đạo thống, cuồng tổ khai sáng ra đạo nguyên đáp vô thượng đạo cơ, cuối cùng luyện hóa thành ranh giới vô biên của cuồng đình đạo thống. Tương nhiên người ngoài không thể nào đi vào đạo cơ, ngay cả chân đế cũng không thể công kích đi sâu vào. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại khác, hắn có ký ức của cuồng tổ, hắn giữ pháp tắc của cuồng tổ, giúp hắn có chìa khóa vào đạo cơ. Lúc này mắt hắn khóa chặt mọi hướng. Nơi đó đạo văn đan xen, nếu mà nhìn kỹ phát hiện nơi này có hình chiếu của Khuyết Nha Sơn, không còn nghi ngờ nơi này có thể nối liền tới Khuyết Nha Sơn. Trên thực tế tuy Lý Thất Xả có thể chống khống chế toàn bộ đạo cơ của Cuồng Đình Đạo Thống, có thể khống chế đạo nguyên Cuồng Đình Đạo Thống, thế nhưng mà có một vài chuyện hắn khống chế cũng không có tác dụng, bởi vì bên trong Khuyết Nha Sơn có một số thứ hết sức giả hoạt. Truyền thuyết Khuyết Nha Sơn không dài, trong đó thực có một món đồ, có người nói nó là một cây vô thượng tiên dược, cũng có người nói là một món bảo vật có linh hồn, cũng có người nói nó là một con ấu tú thần cấp đang trưởng thành. Chính vì vậy khi Khuyết Nha Sơn còn chưa phải lãnh thổ của Cuồng Đình Đạo Thống, đã rất nhiều người tới đây tìm kiếm thăm dò, nhưng mà không thể thành công, cuối cùng đều phải đành từ bỏ. Sau này Cuồng Tổ biết đến trong Khuyết Nha Sơn thật có món đồ, hơn nữa ngay trong lòng Khuyết Nha Sơn, vì vậy mới kéo toàn bộ dãy núi Khuyết Nha Sơn biến thành một phần của Cuồng Đình Đạo Thống. Sau đó hắn là từng truy lùng vật này nhưng mà chưa thể thành công. Tiếp tục hắn là muốn rời khỏi Tam Thiên Giới nên chẳng quan tâm đến việc này, trở lại cho người có duyên. Thú vị thật, ta muốn xem người bỏ chạy bằng cách nào. Lý Thất Xả cười cợt, có kinh nghiệm trong thất bại của Cuồng Tổ, hắn coi như hiểu biết thứ này. Lúc này hắn lấy ra một thứ là hồ lô màu vàng rực rỡ, nó như được chế tạo từ vàng. Khi được lấy ra, bất ngờ có tiếng sấm vang, dường như trong hồ lô chứa đựng thiên lôi. Hồ lô lai lịch rất lớn, năm đó khi còn ở Thạch Dược Giới Cửu Giới, Lý Thất Xả diệt Đề Thiên Cốc lấy được một nhánh dược đằng. Hồ lô này là hồ lô mọc từ dương đằng. Hồ lô này đã mọc lâu lắm rồi nhưng mà mãi vẫn chưa chín. Sau này Lý Thất Xả mất nhiều tâm huyết chờ rất lâu, cuối cùng hồ lô mới là chín mùi. Khi hồ lô chín, Lý Thất Xả hái xuống đặt tên là Nhất Dương Hồ. Hồ lô này cũng rất có nhiều thần thông huyền diệu, mà không Lý Thất Xả cũng không có phí nhiều tâm huyết như vậy. Hắn mở Nhất Dương Hồ, đổ ra chất lỏng được đổ ra có màu hoàng kim, giống như là dung dịch vàng có được sau khi lùng chảy hoàng kim, hết sức xinh đẹp, hết sức khôi lôi cuốn. Xì xèo, chất lỏng hoàng kim được đổ ra nhảy lên đạo cơ của Khuyết Nha Sơn. Khi thấy chất lỏng hoàng kim chảy dọc theo đạo văn như có linh tính, chất lỏng hoàng kim càng ngày càng nhiều, đạo văn trên đạo cơ của Khuyết Nha Sơn đều bị chất lỏng hoàng kim thẩm thấu. Thời gian qua, chất lỏng hoàng kim thẩm thấu vào trong đạo văn, sau đó từ từ khô đặc trở thành một sợi chỉ vàng. Từng sợi chỉ vàng dường như là hòa hợp thành một phần với đạo văn. Lâu sau chỉ nghe xì xèo, những sợi chỉ vàng hòa hợp với đạo văn chìm vào đạo cơ, biến mất biệt, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Sau khi tốn công tốn sức bảy thiên la địa võng, Lý Thất Xả cất Nhất Dương Hồ cười nhạt nói chậm. Ta muốn xem người có thể đi xuyên bao nhiêu không gian. Chỉ cần ngươi còn ở Khuyết Nha Sơn, đừng hòng thoát khỏi tay ta, ta nhất định bắt được ngươi. Khi hắn đi vào trong đạo cơ Cuồng Đình Đạo Thống thì thiên la địa võng, Khuyết Nha Sơn náo nhiệt bởi vì huyết nhân sầm lại xuất hiện. Hôm đó bên trong một ngọn núi dãy Khuyết Nha Sơn, bùng một tiếng, mây tía hội tụ, hoa nở hoa tàn, trái cây chín nhanh. Dị tượng này thu hút nhiều ánh mắt cường giả tù sĩ, mọi người là vội nhìn qua. Bấy giờ trong sương mù bất ngờ xuất hiện một cái bóng này là vội xua mây tạo sương, nhìn có vẻ xanh mảnh. Huyết nhân sâm, người cách ngọn núi gần nhất thấy cái bóng này không khỏi quát lớn, chạy nhanh về phía ngọn núi đó. Phủ ngay khi mà có người chạy về phía huyết nhân sâm, khi mà nó xuất hiện nhảy vào trong núi lại chớp mắt biến mất. Đuổi theo, trưởng lão một phái con cháu thế gia phát hiện ra huyết nhân sâm sao chịu từ bỏ nó, lập tức đã đuổi theo phương hướng nó biến mất. Tin tức huyết nhân sâm tái hiện trước mắt là lan khắp toàn bộ Khuyết Nha Sơn. Từ sau khi huyết nhân sâm xuất hiện đã có rất nhiều người đi vào tìm kiếm tung tích, nhưng mà sau lần xuất hiện trước đó thì huyết nhân sâm không còn xuất hiện nữa, vì vậy nhiều người là lật tung cả dãy núi cũng không thể thấy. Ngay khi nhiều môn phái nhiều người muốn từ bỏ huyết nhân sâm lại xuất hiện, gây ra náo động không nhỏ. Nhiều môn phái trưởng lão còn cho thế ra đứng ngoài Khuyết Nha Sơn quan sát cũng kìm chế không nổi, theo dòng người chạy vào Khuyết Nha Sơn dồn dập theo đối phương phương hướng Khuyết Nha Sơn biến mất. Trốn đi đâu? Chương 3229 Cổ Tử. Trên thực tế khi huyết nhân sâm vừa bỏ chạy, một tiếng quát vang người nhảy vào khuyết nha sơn trước nhất là Sở Thanh Lăng. Nàng xông lên trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất nào về hướng huyết nhân sơn biến mất. So với người khác thì Sở Thanh Lăng cần huyết nhân sơn hơn ai hết, bởi nàng cần nó để nuôi dưỡng cơ thể. Nếu không tương lai có thể đi bao xa là còn ẩn số. Sở Thanh Lăng xông vào khuyết nha sơn khiến những người khác càng khó nhịn, dồn dập nhảy vào. Sau đó không lâu, hai cả ngân hồ từ Trí Kiệt cùng kinh sư Tiếu Bảo Trần Tư Vĩ cũng là dẫn đại đội nhân mã giết vào khuyết nha sơn. Thực tế, nhân vật phía sau, hai người họ không có tới vì huyết nhân sâm, lão tổ của họ tới vì tổ khí. Bằng không thì họ cũng không có dẫn theo đại đội binh mã. Thế nhưng mà chưa có tin tức của tổ khí, lão tổ của họ cũng không biết rõ nó giấu nơi đâu, vì vậy là luôn án binh bất động. Bây giờ huyết nhân sâm tái hiện, hai người họ không muốn bỏ cơ hội. Dù sau đó cũng là linh dược cực kỳ quý giá, nếu họ đạt được huyết nhân sâm, công lực tăng mạnh, họ như hổ mọc thêm cánh. Cho nên dù không có đạt được tổ khí thì đạt được huyết nhân sâm cũng là lựa chọn tốt. Khi mà nhiều người kích động vào khuyết nha sơn, cũng có một ít người án binh bất động, một ít lão tổ trốn sau hậu trường duy trì thái độ quan sát. Cuồng Đình Đạo Thống không chỉ có bốn thế lực lớn là Thượng Bộ Vương Phủ, Thánh Viện, Sở Doanh không thôi. Trên thực tế, bên ngoài vương triều còn rất nhiều môn phái truyền thừa, có một ít môn phái truyền thừa có thực lực rất mạnh. Lão tổ của họ cũng từng là nhân vật có tiếng tăm ở Cuồng Đình Đạo Thống. Vì vậy, còn có các lão tổ không thuộc bốn thế lực ôm thái độ quan sát. Cho dù sau khi nhìn thấy huyết nhân sâm tái hiện, những lão tổ lại cũng chẳng tỏ vẻ. Cuồng Đình Đạo Thống sắp sửa biến thiên rồi, có lão tổ núp bóng sau quan sát thấy huyết nhân sâm xuất hiện thì nói chậm. Huyết nha sơn có một cây huyết nhân sâm, lời đồn không phải ngày một ngày hai, nhưng mà xưa nay nó chưa từng xuất hiện. Tới không thấy hình, đi không thấy bóng, nhưng ngày hôm qua lại liên tục xuất hiện. E rằng khuyết nha sơn có biến, đồng thời cũng là thời điểm Cuồng Đình Đạo Thống biến thiên. Huyết nhân sâm liên tục xuất hiện, sợ rằng không phải nó cố ý hiện thân mà do tà vật kinh động nó. Lẽ nào tai họa khuyết nha sơn năm xưa chưa bị chôn vùi? Một lão tổ khác lo âu. Tuy tông môn họ không ở bên trong vương triều, không tham gia tranh giành quyền lực của Cuồng Đình Đạo Thống, nhưng họ vẫn là thành viên của Cuồng Đình Đạo Thống. Nếu như chuyện không hay xảy ra thì họ cũng không thể thoát. Tai họa năm xưa, nhắc đến tai họa năm xưa của Cuồng Đình Đạo Thống, ngay cả tồn tại cấp lão tổ cũng là thay đổi sắc mặt. Huyết nhân sâm vừa trốn vào khe núi thì biến mất ngay tức thì, mạnh như Sở Thanh Năng cũng không có phát hiện ra tâm tích của nó. Bản ánh phi thiên độn địa của nó quá cao, mạnh như chân thánh cũng không thể tóm được hành tung. Lúc này chỉ thấy bay trên một ngọn núi cách đó không xa, một người trung niên đứng đó, áo trắng tung bay. Hắn cầm một cái tấm gương sáng, chỉ nghe vù, gương sáng bắn ra một cột sáng chiếu vào khe núi, như gương sáng trong tay có thể chiếu tận lòng đất. Là Hàm trưởng lão, người của Cổ Từ cũng tới. Thấy người đàn ông trung niên áo trắng tung bay, có người nhận ra lai lịch của hắn, giật mình nói. Hàn Phong cũng tới, lẽ nào Cổ Từ không màng thế sự cũng tham gia tranh giành quyền lực hay sao? Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, ngay cả lão tổ Thượng Bộ cũng giật mình. Tuy rằng rất nhiều người chưa từng nhìn thấy người đàn ông trung niên này, thế nhưng mà vừa nghe cách gọi Cổ Từ trưởng lão thì dồn dập giật mình. Cổ Từ là từ miếu bái tổ tiên của Cuồng Đình Đạo Thống, đồng thời là một môn phái truyền thừa đạo thống. Thật lâu trước đây, có một nhóm người thủ hộ Cổ Từ cùng Cuồng Đình Đạo Thống phát triển thành môn phái truyền thừa được nhiều người gọi là Cổ Từ Tông. Sau này Cổ Từ từng xuất hiện một số nhân vật cực kỳ bất phàm, chính là Cuồng Cổ Chân Đế. Đồn rằng thiên phú của Cuồng Cổ Chân Đế cực kỳ nghịch thiên, đừng có một quãng thời gian đưa Cuồng Đình Đạo Thống trở về đỉnh cao, giúp nó từng có khoảng thời gian phục hưng ngắn ngủi. Hơn nữa còn có lời đồn kể rằng thời đại đó tam tiên giới không chỉ mình Cuồng Cổ Chân Đế là chân đế, nhưng hắn có thể đàn áp những chân đế cùng thời đại. Cũng vì vậy Cuồng Đình Đạo Thống mới có tháng ngày phục hưng. Cũng chính vì vậy, khí tế bình luận Cuồng Cổ Chân Đế cho rằng hắn là người mạnh nhất sau Cuồng Tổ. Trong những năm tháng dài đằng đẵng trước, Cuồng Đình Đạo Thống từng sinh ra mấy vị chân đế như Sở Cuồng Chân Đế, Cuồng Huyết Chân Đế, thế nhưng chỉ có Cuồng Cổ Chân Đế được hậu nhân cho rằng hắn là người mạnh nhất sau Cuồng Tổ. Dù là cùng Cuồng Tổ Chân Đế không thể trở thành Thủy Tổ, hắn cũng khủng bố. Ở thời đại Cuồng Cổ Chân Đế, Cổ Tứ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí được xem là đỉnh cao quyền lực ở Cuồng Đình Đạo Thống. Thế nhưng mà sau thời đại của Cuồng Cổ Chân Đế, Cổ Tứ lại từ bỏ vinh quang. Đệ tử Cổ Tứ đang là như mặt trời ban trưa lùi về Cổ Tứ, cam nguyện sống ngày tháng yên lặng trong đó, trở thành một tông môn hoàng giả xa cách vương triều. Từng đời trôi qua, Cổ Tứ Tông không bao giờ nhúng tay vào bất cứ việc vương triều, chưa bao giờ quấn vào quyền thế trong Cuồng Đình Đạo Thống. Thế nhưng hết vương triều này tới vương triều khác, Cổ Tứ Tông vẫn là sừng sững không ngã. Cổ Tứ Tông luôn là môn phái cường đại nhất trong Cuồng Đình Đạo Thống. Trong Cuồng Đình Đạo Thống, rất nhiều vương triều đổi đời, rất nhiều môn phái thế gia cầm quyền cũng từng hưng thịnh trở nên xa sút. Nhưng trong quá trình thay đổi triều đại ấy, đệ tử Cổ Tứ Tông vẫn là đời đời trông coi Cổ Tứ, vẫn là chủ trì đại điển bái tế chưa từng ngã. Thế nhưng mà trưởng lão Cổ Tứ Tông luôn là dẫn thân ngoài hoàng dại, lại xuất hiện ở Khuyết Nhà Sơn, hù không ít người hết hồn, nhất là thế lực có lòng tranh cướp ngôi vị hoàng đế như Thượng Bộ Thánh Viện. Lão tổ của họ sợ hãi dù sao không ai dám coi thường Cổ Tứ Tông. Nếu họ gia nhập vào cuộc chiến tranh giành quyền thế, chưa biết hưu chết về tay ai. Chương 3230, gió nổi. Lúc này, Cổ Tứ Tông Hàn Phong cầm gương sáng trong tay, chiếu sáng sơn động tìm tòi nơi này. Qua hồi lâu chỉ nghe vù một tiếng, bị cột sáng gương sáng chiếu rọi một góc xuất hiện một cái luồng xương máu. Cái luồng xương máu xuất hiện này lập tức bỏ chạy về phương Bắc. Sở Tông Quân hướng Bắc, Hàn Phong quát lớn, chỉ đường cho Sở Thanh Lăng. Trốn đi đâu? Sở Thanh Lăng quát lên, đuổi theo phương hướng xương máu bỏ chạy. Không nghi ngờ gương sáng của Hàn Phong có thể tìm kiếm dấu vết của Huyết Nhân Sâm, khiến Huyết Nhân Sâm không chỗ náu mình. Thế Sở Thanh Lăng đuổi theo hướng Bắc, không ít người là đuổi theo đằng sau Sở Thanh Lăng. Tuy họ chưa chắc đoạt được Huyết Nhân Sâm, nhưng lỡ Huyết Nhân Sâm dụng một hai nhánh rễ, họ cũng có thể mò được chút lợi ích. Huống chi tới lúc đó có thể trợ giúp Sở Thanh Lăng một chút sức lực, chẳng phải là công lao lớn. Huyết Nhân Sâm bỏ chạy về phía Bắc, bản lãnh chạy trốn rất mạnh, nhưng Hàn Phong đứng ở chỗ cao, cầm gương sáng truy tung. Vì vậy bất luận Huyết Nhân Sâm chạy thế nào cũng bị phát hiện hành tung. Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Phong, Sở Thanh Lăng điên cuồng đuổi theo Huyết Nhân Sâm. Những người khác bám theo sau ai cũng muốn chia nửa chén canh. Nhìn Hàn Phong giúp Sở Thanh Lăng truy vết, khiến cho một ít lão tổ Thượng Bộ Thánh Viện lén thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Cổ Tứ Tông không tới đây vì tổ khí, mà được Sở Thanh Lăng mời tới đuổi bắt Huyết Nhân Sâm. Vì tấm gương của Hàn Phong chiếu sáng, Huyết Nhân Sâm không nơi náu mình, suốt chặng đường chạy về phía Bắc luôn bị phát hiện hành tung, cơ bản không thể ẩn náu. Không ổn, nó bỏ chạy tới hố lớn. Nhìn thấy Huyết Nhân Sâm chạy về phía Bắc, có cường giả thế hệ trước giật mình nói: chẳng lẽ nó muốn trốn vào hố lớn? Nếu như nó trốn vào hố lớn thì phiền phức rồi. Đi, chúng ta đi đường tắt bao vây Khuyết Nha Sơn. Thấy Huyết Nhân Sâm chạy về phía Bắc hố lớn, Ngân Hồ Từ Chi Kiệt cùng với Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ cũng không đuổi theo sau Huyết Nhân Sâm nữa, mà mang binh mã đi nối tắt. Trong giây lát, nhiều đại đội binh mã xuất hiện bên ngoài Khuyết Nhà Sơn, thậm chí đám người từ trước khi đặt chặn hẳn lối vào như hình xăng khuyết, chờ đợi Huyết Nhân Sâm chạy trốn tới nơi đây. Đến rồi, từ xa mọi người thấy Hàn Phong cầm gương chiếu tới nơi này, thỉnh thoảng có xương máu xuất hiện, không nghi ngờ Huyết Nhân Sâm đang chạy về hố lớn, còn Sở Thanh Lăng thì theo sát đằng sau không chịu từ bỏ, nhất định phải bắt được. Các đội nhân mã bày ra thiên la địa võng bên ngoài Khuyết Nhà Sơn, thấy Huyết Nhân Sâm chạy trốn nước này, anh ấy đều căng thẳng. Họ là thắt chặt tinh thần, chuẩn bị bắt giữ Huyết Nhân Sâm. Mắt thấy Huyết Nhân Sâm chạy tới phía trước, các đội nhân mã bỗng vù một cái. Sợi xưa máu lúc ẩn lúc hiện đột nhiên biến mất không còn tung tích. Hàn Phong cũng không khỏi kinh ngạc, cầm gương sáng quét qua quét lại. Thế nhưng dù hắn chiếu khắp khe núi cũng không thể phát hiện ra hình bóng Huyết Nhân Sâm. Trong này có huyền cơ, có thứ mạnh hơn che đậy tấm gương của ta. Thứ này rất mạnh mẽ. Không phát hiện Huyết Nhân Sâm, Hàn Phong giật mình nói với Sở Thanh Lăng. Tấm gương này của ta là bảo vật của cuồng cổ Trần Đế để lại. Thế gian này không có nhiều thứ có thể che đậy nó. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Hàn Phong chỉ thuận miệng nhắc nhở Sở Thanh Lăng, nhưng câu này rơi vào tai một số lão tổ thì như sấm rền, chẳng hạn như lão tổ Thánh Viện Thượng Bộ. Cuồng cổ Chân Đế là ai? Hắn được hậu nhân ca tụng là người mạnh nhất của cuồng đình đạo thống sau cuồng tổ. Bảo vật hắn để lại bị che đậy, như vậy chỉ một lý do, đó là có người còn mạnh hơn cuồng cổ Chân Đế. Trong lịch sử cuồng đình đạo thống, chỉ một người mạnh hơn cuồng cổ Chân Đế là cuồng tổ. Tổ khí, nghe vậy, những lão tổ Thánh Viện Thượng Bộ nghĩ ngay đến một thứ là tổ khí mà cuồng đình đạo thống làm mất. Đây là lý do thực sự mà đại đội binh mã cắm trại nơi này. Cắm trại, khi Từ Chí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ còn chưa kịp phản ứng, lão tổ của họ lập tức truyền lệnh, ra lệnh toàn bộ binh mã cắm trại nơi đây, chiếm lấy địa thế lợi nhất. Một khi tìm được tổ khí, họ là vượt lên cướp đoạt đầu tiên. So với thượng bộ cùng thánh viện, Sở Thanh Năng không có hứng thú với tổ khí, nàng cần huyết nhân sâm hơn hết thảy, nên nàng tiếp tục tìm kiếm hành tung. Huyết nhân sâm nhất định trốn xung quanh đây, chúng ta cắm trại ở đây tìm kiếm một phen. Nhìn binh mã thượng bộ thánh viện là cắm trại lại, những đại đội binh mã khác cũng vội vàng theo. Chỉ là những đội binh mã khác đang tìm kiếm hành tung huyết nhân sâm, còn thượng bộ thánh viện thì án binh bất động, họ chờ đợi tổ khí. Mục đích thực sự của họ là tổ khí, huyết nhân sâm chỉ là nhân tiện. Đùng, ngay khi các đội nhân mã cắm ngoài huyết nha sơn, thì đột nhiên một đội người cưỡi ngựa sông tới một ngọn núi huyết nha sơn đánh tan cửa núi, một hang đá xuất hiện. Bành Gia Trang, trang chủ Bành Gia. Nhìn đội nhân mã chiếm lĩnh ngọn núi, nhiều người nhận ra nhân mã Sương Tăng Bình vốn là đang canh gác ngoài hang, hộ pháp cho Lý Thất Xạ. Thấy nhiều đội nhân mã bao vây huyết nha sơn, hắn sợ chuyện này nên lén lút sử dụng thủ đoạn che giấu sơ động. Sương Tăng Bình cho rằng Lý Thất Xạ đang tu luyện, sợ bị người ta phát hiện. Lỡ như có người xông vào làm Lý Thất Xạ bị tẩu hỏa nhập ma thì sao? Những thủ đoạn của hắn không thể lừa gạt mọi người, nhất là người có tầm nhìn lần theo hành tung Lý Thất Xạ. Không còn nghi ngờ Bành Gia Trang có tâm lần này theo hành tung Lý Thất Xạ, thiếu chàng chủ họ bị chết trong tay Lý Thất Xạ, Bành Gia Trang thề không bỏ qua. Nhất là lão chàng chủ, Bành Gia Trang càng là thề tốt, muốn lóc xà thịt của Lý Thất Xạ, cắt đầu hắn bái tế con trai. Cũng có trách lão chàng chủ Bành Gia lại hận Lý Thất Xạ thấu xương như vậy. Hắn chỉ có mỗi một đứa con trai này, còn tuổi già mới có con, hắn cực kỳ chiều hắn Bành Uy Cẩm, nhưng lại chết trong tay một tiểu bối vô danh. Hắn há chịu để yên, nhất định là lóc xa lóc thịt Lý Thất Xạ. Bành Gia Trang đánh nát cửa núi của Dương Thăng Bình, hàng đá chớp mắt bị bại lộ. Nhắm mắt đệ tử Bành Gia Trang bao vây hàng đá chặt chẽ tới mức giọt nước cũng không thể lọt qua, ngay cả con muỗi cũng không thể chạy trốn. Nhưng đệ tử Bành Gia Trang bị vây nhốt trong hàng đá, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tính không khỏi biến sắc, tim đập thình thịch. Dương Thăng Bình lập tức đưa tay đè trường kiếm. Chương 3231, gió nổi. Ở bên ngoài khuyết nhà sơn, các đội nhân mã cắm trại đều là im lặng quan sát. Thiếu chàng chủ Bành Gia Trang chết trong tay Lý Thất Xạ, Bành Gia Trang muốn báo thù. Thế cảnh tượng này có trưởng lão môn phái lên tiếng. Bành Gia Trang không nuốt nổi cơn tức, mọi người đều có thể hiểu. Dù sao thiếu chủ Bành Gia Trang họ bị Lý Thất Xạ bẻ gãy cổ trước mặt mọi người. Nếu Bành Gia Trang nhịn được, uy nghiêm Bành Gia mất hết. Sau này Bành Gia Trang rất khó đặt chân ở hoàng đình. Vì vậy đối với lão chàng chủ Bành Gia, bất kể nêu cao uy nghiêm, Bành Gia Trang hay báo thù vì con trai đã chết, hắn cũng không thể bỏ qua, không làm rùa đen rút đầu. Thế đệ tử Bành Gia Trang vây Dương Thăng Bình, Ngân Hồ Từ Chí Kiệt cười như không cười. Đối với hắn, Bành Gia Trang vội tìm tới Lý Thất Xạ là chuyện tốt, có thể mượn tay Bành Gia Trang thăm dò nội tình xem thử hắn nội tình thế nào, mà ngay cả Sở Thanh Lăng cũng kiêng rẻ. Còn về phần kinh sư thiếu bảo Trần Tư Vĩ càng khỏi nói, hắn cười gằn sát cơ trong mắt cực kỳ ác liệt. Bành Gia Trang này nhánh sức mạnh của thượng bộ họ, nếu Bành Gia Trang có thể bắt sống Lý Thất Xạ thì không gì tốt hơn, rơi vào tay Bành Gia Trang cũng như rơi vào tay thượng bộ họ. Nếu như Lý Thất Xạ diệt lão chàng chủ Bành Gia Trang, diệt đại đội nhân mã thì Bành Gia Trang họ càng có cớ tiếp nhận. Thượng bộ không thể là trơ mắt nhìn hơn ngàn đệ tử dưới quyền bị người khác tàn sát. Tới lúc đó thượng bộ muốn vây bắt Lý Thất Xạ là hợp tình hợp lý. Dương Thăng Bình coi tiểu xúc sinh kia ra bằng không thì đầu chó người rụng xuống. Bành Sở Quân mặt già lạnh lùng, mắt sát cơ dữ dội. Dương Thăng Bình vịn chuôi kiếm nhìn Bành Sở Quân trầm giọng: Bành trang chủ, chớ phạm sai lầm. Tuy ta địa vị thấp, tiếng nhỏ nói, nhưng mà vẫn phải cảnh cáo Bành trang chủ, hành động này là mang tới tai ương ngập trời cho Bành gia trang. Cơ nghiệp Bành gia trang bị hủy diệt chỉ trong một ngày, tới khi đó sợ rằng Bành trang chủ là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Dương Thăng Bình, người là cái thá gì dám thuyết giáo lão phu, còn là dám khoác lác cảnh cáo lão phu? Bành Sở Quân cười rùng rợn, nơi nói lạnh lùng: Ngươi chỉ là một con chó săn nhỏ bé không đáng kể, hôm nay bắt ngươi trước rồi chém lý xúc sinh sau. Bành Sở Quân vung tay, đệ tử Bành gia trang sau rừng lập tức vọt về phía Dương Thăng Bình muốn bắt giữ hắn. Giết! Dương Thăng Bình sao chịu để đệ tử Bành gia bắt hắn? Hắn muốn liều mạng bảo vệ hàng đã, không để đệ tử Bành gia vượt qua nửa bước. Phốc phốc phốc, giây lát Dương Thăng Bình liều mạng đẩy lùi hơn 10 đệ tử Bành gia trang. Tuy hắn không có tiếng tăm nhưng lại là chân hào đại cảnh, là cường giả hàng thật giá thật, công lực vô cùng vững chắc, cường giả thường không thể sánh. Làm càn! Bành Sở Quân hư lạnh, lập tức ra tay đại đạo cuồn cuộn, chân khí mênh mông như biển. Sau năm ba chiều chỉ nghe ầm một tiếng, Dương Thăng Bình bị đánh hộc máu, lập tức bị trấn áp. Bành Sở Quân là cao thủ cường đình đạo thống, chân hoàng đại cảnh. Hắn là lão thần ở vương triều, thực lực mạnh mẽ, từng sánh vai hoàng đế cường đình đạo thống. So với Bành Sở Quân, Dương Thăng Bình kém một cảnh giới, thực lực hai bên cách nhau quá lớn. Vì vậy trong 3 năm chiều, Dương Thăng Bình bại trận, lập tức bị trấn áp. 3 năm người đệ tử Bành ra tới trói chặt Dương Thăng Bình. Còn Chu Tư Tĩnh càng khỏi nói, đã bị đệ tử Bành ra trang bắt ngay tức thì. Công tử cẩn thận, có địch xâm lấn. Sau khi đệ tử Bành ra trang bắt, Dương Thăng Bình quát đớn vào hàng đá nhắc nhở Lý Thất Dạ. Kiếm! Sau khi Dương Thăng Bình bị bắt, Bành Sở Quân ra lệnh, đệ tử Bành ra nhảy ngay vào trong hàng đá. Bẩm trang chủ, trong không có ai. Lát sau đệ tử Bành ra trang bẩm báo. Nghe đệ tử nói vậy, ngay cả Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh cũng thấy bất ngờ. Lấy ta rõ rõ ràng trong hang đá sao có thể không thấy? Không có ai. Nghe đệ tử bẩm báo, mắt Bành Sở Quân phát lạnh, sát cơ đáng sợ nói rùng rợn. Xem ra hắn là sợ chết đã chạy trốn trước. Thoát được hòa thượng, không thoát được miếu, trói họ. Sau khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh bị Bành Sở Quân bắt, hai người họ bị áp tải tới doanh trại Bành Gia Trang. Bành Gia Trang cũng chiếm một mảng đất trống ở ngoài Khuyết Nha Sơn, hơn 1000 đệ tử đóng tại đây, đóng quân nghiêm ngặt, khí tức lạnh lùng bức người. Từng tên đệ tử đều có sát ý khiến người ta không rét mà run. Lần này đệ tử Bành Gia Trang ra hết tinh nhuệ. Quân đoàn mạnh nhất của Bành Gia Trang đều là kéo tới nơi đây. Lần này Bành Gia Trang kéo đội ngũ khổng lồ như vậy tới trừ việc, Bành Sở Quân muốn dốc sức báo thù cho con trai đã chết thì muốn tăng thanh thế cho thượng bộ. Hôm nay bầu không khí ở Khuyết Nha Sơn căng thẳng, dính líu tới đại cục của toàn bộ cuồng đình đạo thống. Thậm chí có thể nói, xảy ra chuyện ở Khuyết Nha Sơn quyết định vận mệnh của cuồng đình đạo thống, thay đổi cách cục. Khuyết Nha Sơn chắc chắn nổi bão. Cuồng đình đạo thống chắc chắn biến thiên, sinh ra hoàng đế mới. Bành Gia Trang chỉ là bành chi của thượng bộ, phụ thuộc vào thượng bộ. Biến thiên trên Khuyết Nha Sơn, Bành Gia Trang họ phải xuất lực, hơn nữa là xuất rất nhiều lực, chỉ có vậy tương lai thượng bộ cầm quyền Bành Gia Trang họ mới có thể được trọng dụng, có được nhiều lợi ích hơn. Vì vậy có thể nói Bành Gia Trang dốc hết sức lực vì báo thù cho con trai, giúp thượng bộ đoạt quyền. Bành Sở Quân lấy toàn bộ Bành Gia Trang ra đánh cược, hơn 1000 đệ tử Bành Gia Trang độc chiếm một vùng không gian, trận doanh nghiêm ngặt khiến nhiều môn phái thế gia không dám chiều chọc họ. Ai nhìn ra được, Bành Gia Trang lúc này hệt như là một ngọn núi lửa đang hoạt động, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chọc họ lúc này chả khác là tổ ong vò vé, tự tìm phiền phức. Sau khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh bị áp tới doanh trại, hai người họ bị trói tại Viêm Môn. Có Đào Phủ đứng ở bên trái phải, mái đao soàn soạt không còn nghi ngờ. Bành Gia Trang đã muốn chém đầu hai người để săn chúng, nâng cao uy thế Bành Gia Trang. Chương 3232, uy bức. Nhìn thấy Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh bị trói ở Viên Môn, tất cả tu sĩ cường giả quanh Khuyết Nha Sơn đều nín thở. Mọi người biết Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh là người hầu của Lý Thất Giả. Bành Sở Quân tính giết gà dọa khỉ, Hắn là không chỉ muốn giết Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh, còn là muốn giết Lý Thất Xạ, chỉ vì báo thù cho con trai đã chết, còn là vì nâng cao uy thế. Bành Sở Quân muốn nói với mọi môn phái, cho mọi tù sĩ biết, Bành Gia Trang không dễ trêu, ai dám đối địch chắc chắn không kết quả tốt. Cái tên Lý Thất Xạ kia đâu? Nhìn Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh bị trói ở viên môn, có người nhỏ giọng hỏi. Ngày đó trong khách sạn, Lý Thất Xạ giết Bành Uy Cẩm, ai ở đây cũng biết. Giờ Bành Sở Quân muốn báo thù cho con trai đã chết, mọi người đều không thấy bất ngờ. Hả, sợ rằng đã trốn rồi. Có đệ tử thế gia cười âm hiểm nói, khi Bành Gia Trang nổi khùng ai mà không sợ, lúc này ở đây mấy ai dám đánh với hắn. Nhưng mà Lý Thất Xạ không giống người sợ phiền phức, có là ai hắn cũng dám đắc tội. Có người nói nhỏ cảm thấy Lý Thất Xạ không chạy trốn mới phải. Đệ tử thế gia là cười gằn, vậy thì chưa chắc. Có mấy người cực kỳ hung hăng, nhưng mà một khi có chuyện lại là bao cỏ. Đây là đối đầu Vành Sa Trang, hơn vạn cường giả, càng vô số lão tổ mạnh mẽ. Lý Thất Xạ dù mạnh, chỉ mình hắn có thể đánh với toàn bộ Vành Sa Trang hay sao? Theo ta thấy không thể nào. Nghe đệ tử thế gia nói vậy, cũng có người thấy có lý. Lý Thất Xạ tuy hung hăng, đối mặt với một hai thiên tài thì còn được, nhưng chắc chắn không có can đảm để đối đầu với một gia tộc. Lúc này, Bành Sở Quân lạnh lùng đứng trong doanh trại, mắt hiện sát cơ, giọng rung rợn vang nói lạnh lùng. Lý gia tiểu nhi, coi như ngươi thoát được nhất thời cũng không thoát được cả đời. Hôm nay không bước ra nhận cái chết, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, còn cháu Bành Gia Trang là truy sát ngươi khiến ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của Bành Sở Quân vang khắp khuyết nhà sơn. Thanh âm vang vọng khe núi, truyền đi rất xa, không còn nghi ngờ Bành Sở Quân đã đang nói cho Lý Thất Xạ nghe. Âm thanh Bành Sở Quân vang khắp khuyết nhà sơn, mọi người nghe đều nhìn nhau, không ít người này nhìn xem xung quanh, thử xem cuối cùng Lý Thất Xạ có xuất hiện hay không. Còn về phần Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cùng Kinh Sư Tiếu Bảo Trần Thư Vĩ thì cười gằn nhìn cảnh tượng. Với họ, có người làm tấm mộc cũng không gì tốt hơn. Với Trần Tư Vĩ, hắn hy vọng Bành Sở Quân có thể thành công, nếu bắt sống được Lý Thất Xạ thì càng tốt. Tới khi đó biến Lý Thất Xạ thành then chốt giúp thượng bộ đánh bại Vương Phủ. Âm thanh Bành Sở Quân vang khắp toàn bộ khuyết nhà sơn, nhưng Lý Thất Xạ không hề có động tĩnh, chưa từng xuất hiện. Nhìn Lý Thất Xạ không xuất hiện, không ít người nhìn nhau. Dù sao Bành Sở Quân khiêu khích Trần Trụi như vậy, không ai nuốt được cơn giận. Ta thấy cái tên họ Lý kia sợ thật rồi. Trước đây mạnh miệng như vậy thì có gì đâu, trở mặt còn không phải là con rùa đen rút đầu sao? Có đệ tử thế gia hừ lạnh nói. Đúng vậy, hai ngày trước còn khoác lác vinh váo tận trời, nhưng khi có chuyện lại chạy nhanh hơn ai hết. Các tù sĩ xuất thân thượng bộ cười lạnh nói khinh thường. Trong khuyết nhà sơn không ít tù sĩ xuất thân thượng bộ hoặc có dày mờ dễ má. Bành Gia Trang là phân bộ thượng bộ, những tu sĩ này đương nhiên đứng về phe Bành Gia Trang, đương nhiên nói giúp Bành Gia Trang. Được lắm, Lý Gia Tiểu Nhi xem người là trốn được bao lâu. Lúc này Bành Sở Quân mặt lạnh lùng nói, chờ ta lóc sống người cạnh người xem người có thể làm rùa đen rút đầu nữa không. Nghe Bành Sở Quân nói vậy, không ít người hít lạnh, nhìn Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh biết họ sắp gặp xui xẻo rồi. Thế nhưng Lý Thất Xạ chưa có xuất hiện, dường như không có nghe Bành Sở Quân nói. Lý Gia Tiểu Nhi, ta biết người ở gần đây, ta đếm tới năm, nếu người không xuất hiện ta sẽ lóc từng miếng thịt trên người hầu của ngươi. Bành Sở Quân quát lớn cưỡng bức Lý Thất Xạ. Hắn lấy Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh ép Lý Thất Xạ ra mặt. Theo hắn, Lý Thất Xạ nhất định sợ hãi chạy trốn, vì vậy muốn lóc sống Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh, trừ khi Lý Thất Xạ thật không quan tâm tới sự sống chết người hầu của mình, và không hắn nhất định sẽ ra mặt. Bành Sở Quân vung tay lên, đào phủ đứng cạnh Dương Thăng Bình tiến tới, xoẹt một cái, cánh áo Dương Thăng Bình để lộ lồng ngực hắn. Hà hà, họ Dương, Bành Gia Trang chúng ta muốn lóc từng miếng thịt của người. Yên tâm, tay nghề ta rất tốt, lóc từng miếng nhỏ, dù lóc hết thịt của người, người vẫn có thể sống tiếp 3 ngày 3 đêm. Đào phủ nói rùng rợn, có giỏi thì cứ tới, bản lãnh thì cứ xài trên người ông đây mà kêu là nhíu mạch cũng không màng họ Dương. Làm lão tổ đại kiếm môn, Dương Thăng Bình lúc này 10 phần kiên cường, không hề sợ hãi, không hề làm mất mặt đại kiếm môn. Xem ra người có thể kiên trì được bao lâu. Đao phủ Bành Gia Trang cười rùng rợn. 1, 2, 3. Lúc này Bành Sở Quân đến đếm chậm từng con số thốt ra từ miệng hắn, rất lạnh, rất đáng sợ. 5. Cuối cùng Bành Sở Quân báo một con số nhưng Lý Thế Giả không xuất hiện, không có tung tích. Thế Bành Sở Quân báo năm mà Lý Thế Giả không động tĩnh, khiến mọi người lắc đầu. Đi theo chủ nhân như vậy là xui xẻo ba đời, chuyện mình trêu ra lại không dám đứng ra để người ta chịu tội. Có cường giả thế hệ trước lắc đầu nói, vì cái thứ nhát gan miệng thì vênh vá tận trời nhưng cuối cùng chẳng làm được gì, chỉ là một con rùa đấy, nhút rút cổ đầu rút cổ. Trong giây lát, không ít người cảm thấy hai người Dương Tăng Bình cực kỳ xui xẻo mới theo một chủ nhân như vậy. Được, nếu người không xuất hiện lóc thịt người hầu ngay trước, Bành Sở Quân mắt phát lạnh lộ sát cờ cực kỳ đáng sợ, vùng tay ra lệnh đào phủ ra tay. Họ Dương chớ trách ta lòng dạ độc ác, chỉ có thể nói người chọn sai chủ nhân theo một tên nhát gan. Đào phủ cười rùng rợn nói xong thì mài đào nhọn trong tay. Thật náo nhiệt. Ngay khi đào phủ muốn ra tay, thanh âm nhàn nhã vang, chỉ thấy Lý Thất Dạ bước ra khỏi hang đá. Lý Thất Dạ xuất hiện, nhìn Lý Thất Dạ bước ra khỏi hang đá cũng không biết ai kêu to. Sau khi thấy hắn ló mặt thì Bành Sở Quân mắt lạnh lùng sát cơ cực kỳ đáng sợ. Chương 3233 Cuồng Bá Kình. Đến cả Từ Chí Kiệt cùng Trần Thứ Vĩ đều đánh mắt ra hiệu với người hầu. Hôm nay họ nhất định bắt Lý Thất Dạ không màng sống chết, mà họ nhất định phải đánh tan vương phủ. Lý Thất Dạ là then chốt trong chuyện này. Ta vừa mới rời đi một lúc đã có người động thổ trên đầu Thái Tuế rồi hả? Lý Thất Dạ cười cợt bước một bước, nháy mắt tới ngoài nơi Bành Gia Trang đóng quân. Leng keng, đệ tử binh tình nhuệ Bành Gia nháy mắt lao ra, đao kiếm nơi tay, chiến đội hành hình ngăn chặn đường của Lý Thất Dạ chuẩn bị xông đến giết hắn. Thế mấy ngàn con cháu Bành Gia Trang cầm đao kiếm đằng đằng sát khí, Lý Thất Dạ định khí định thần nhàn đứng trước nơi đóng quân. Giây lát mọi người nín thở. Hả, thời gian qua rồi, dù ngươi xuất hiện cầu cũng đã muộn. Nhìn Lý Thất Dạ đứng nơi ngoài đóng quân, Bành Sở Quân nói nghiêm nghị. Người nghĩ nhiều rồi. Lý Thất Dạ cắt ngang Bành Sở Quân cười. Một con sâu kiến lại dám kêu ta cầu xin tha, buồn cười chẳng khác gì con kiến đang kêu con voi quỳ xuống xin tha. Người quá trọng, quá coi trọng mình, cũng là quá coi trọng Bành Gia Trang. Người bị Lý Thất Dạ nói vậy, Bành Sở Quân tức đến đỏ mặt run bần bật, nhất thời không nói ra lời. Đáng tiếc người không biết mình đắc tội với ai. Lý Thất Dạ nói thờ ơ, ta không chỉ giết con trai ngươi mà hôm nay còn muốn giết ngươi, thậm chí giết sạch tất cả các ngươi. Nếu lúc này ngươi tự sát có thể bỏ qua họ Bành Gia Trang, còn không chờ ta ra tay, không chỉ tiêu diệt Bạch Gia Trang các ngươi, khi mặt trời lên cuồng đình đạo thống cũng không còn Bạch Gia Trang. Lý Thất Dạ nói vậy, không ít người nhìn nhau, thấy câu này của Lý Thất Dạ quá ngông cuồng. Diệt Bành Gia Trang không ai dám nói nhẹ tình như vậy. Đừng nói bản thân Bành Gia Trang rất lớn, chỉ riêng chỗ dựa Bành Gia Trang là Trần Gia là thượng bộ đã không ai dám nói tiêu diệt Bành Gia Trang. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ lại nói muốn diệt Bành Gia Trang, câu này quá kiêu ngạo rồi. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Bành Sở Quân giận quá hóa cười, cười lớn nói. Lý Gia Tiểu Nhi, bản tọa muốn xem người bản lĩnh lớn bao nhiêu. Hôm nay bản tọa không chỉ tự tay giết người còn muốn lóc sống người hầu người ở ngay trước mặt người, bao vây hắn lại. Nói xong hắn là tay vẫy. Leng keng, nhắm mắt đệ tử tinh nhuệ Bành Gia Trang lao khỏi nơi đóng quân, nhanh bao vây Lý Thất Dạ, nhanh chóng hình thành chiến đấu. Từng miếng cự thuẫn trên tường đồng quách sắt vây chặt Lý Thất Dạ, dưới cự thuẫn là lưỡi đào sắc bén, ai tới gần thì sẽ bị đâm xuyên tim. Đệ tử tinh nhuệ Bành Gia Trang đều là trải qua chiến trường, là cường giả từng liều mạng tranh đấu, không ai yếu kém. Vì thế khi mà họ vây nhốt Lý Thất Dạ bằng một trận hình chiến đấu, sát ý khủng bố lan tràn, người ta ngửi được mùi máu tanh trong sát ý. Thế cảnh này không ít người nín thở, đều ngửi được mùi máu tanh, không còn nghi ngờ cách làm của Bành Sở Quân vô cùng dọa người. Trước mặt kẻ địch lóc sống người hầu kẻ địch, khi mà kẻ địch không thể cứu được người của mình như vậy là kẻ địch sẽ bị đả kích dữ dội, đồng thời là hoàn cảnh đó kẻ địch sẽ e ngại. Không còn nghi ngờ, lúc này Bành Sở Quân đang có ưu thế tuyệt đối. Lý Thất Dạ chỉ có thể sống sót trong thế yếu như vậy, còn không biết giết mọi. Một tiếng quát trầm vang, đệ tử tinh nhuệ Bành Gia đang bao vây Lý Thất Dạ cuộn người lăn khỏi chỗ họ hệt như địa lôi, chỉ nghe leng keng hàn quang chớp lóe, đao ảnh cuồn cuộn nhé mắt, vô số lưỡi đao chém về phía Lý Thất Dạ. Tất cả lưỡi đao như nhô ra từ mặt đất muốn chặt tay chặt chân Lý Thất Dạ. À, tới lúc ta dọc lóc ra lóc thịt rồi. Lúc này đao phủ cười giận đứng trước mặt Dương Tăng Bình đang đao ảnh kéo dài từng ngọn đao ảnh giao nhau, nhắm mắt quá chặt Lý Thất Dạ muốn ngàn đao phanh tay hắn, băm nát cơ thể. Một đám sâu kiến, Lý Thất Dạ chỉ cười, thân thể hơi chấn động. Nháy mắt, dưới chân Lý Thất Dạ dường như nổi gió, đại địa dường như run rẩy. Đùng một tiếng dường như có gì va chạm, dường như thiên quân vạn mã chạy tới mọi người hoa mắt, không nhìn rõ động tác của Lý Thất Dạ. Nên cắt nơi nào trước đây chứa chắc ta độc ác, đao phủ trên đài cầm đao cua qua cua lại trước ngực Dương Thăng Bình nói đắc ý, nhưng còn chưa nói hết thì thình lình ngừng. Ầm một tiếng, tiếng va chạm vang bên tai mọi người, tốc độ Lý Thất Dạ nhanh hơn tất cả. Mọi người thấy được một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên, chỉ thấy từng tên đệ tử tinh nhuệ vây nhốt Lý Thất Dạ bị văng lên cao, trường đao cự tuấn trong tay áo giáp trên người đổ nát từng chút một, khéo giáp nổ nát. Mọi người nghe tiếng xương vỡ răng rắc, dường như có thứ gì xuyên thủng thân họ. Thế nhưng không phải thứ gì đó xuyên thủng thân thể họ, mà chỉ bị kình lực lướt qua phá nát thân thể, xương cốt kinh mạch tan nát, tất cả văng lên cao thẳng trên trời. Chỉ thấy từng tên đệ tử tinh nhuệ bành ra văng lên bầu trời, máu tươi tung tóe như hoa tươi nở rộ. Thời gian như đọng lại, máu tươi tung tóe nở rộ như hoa tươi đổ rộ vô cùng, mà đao phục dừng lại vì có một bàn tay bóp chặt cổ hắn. Người hắn bị nhấc cao, từ đầu đến cuối không hề có sức phản kháng. Cứu mạng! Biến ma hóa đột nhiên khiến đao phủ sợ hết hồn hết vía, nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đao phủ vừa gọi cứu đã bị bàn tay vặn cổ, mắt trợn to. Ầm ầm ầm. Lúc này đệ tử tinh nhuệ bành ra bị đánh văng từ trên trời mới rớt xuống. Khi mấy trăm tinh nhuệ bành ra đệ tử rớt xuống đất, không ai cử động được, họ nằm nhão nhẹt trên đất. Tuy da thịt không bị thương, thế nhưng toàn thân đụng nát như gân cốt cùng nội tạng cơ thể bị đụng tan nát, máu tươi từ từ chảy. Mấy trăm tinh nhuệ bành ra đệ tử mở to mắt thấy khó tin, đến lúc chết cũng chưa nhìn rõ thứ gì đụng vào mình, chỉ cảm thấy có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ xuyên thấu thân thể họ, giống như một người vô hình nào đó đi xuyên qua họ. Máu tươi chảy, mùi máu tanh ngập tràn chóp mũi mọi người. Cuồng bá kinh, thấy mấy trăm tinh nhuệ bành ra chết thảm trên người không có vết thương, một vị lão tổ thế hệ ngạc nhiên thốt, nói ra lai lịch một công pháp. Cuồng bá kinh, nhiều người rít lạnh, không ít người nhìn nhau, lại nhìn Lý Thất Dạ. Chương 3234, Liệt Hỏa Lung. Bởi đây là công pháp thủy tổ để lại, trước nay luôn bị thế lực lớn của Cuồng Đình Đạo thống quản lý, nhưng môn phái thế gia khác không có thể tu luyện công pháp này. Giây lát mọi người nhìn Lý Thất Dạ suy đoán lai lịch, có thể nói Cuồng Đình Đạo thống hiện nay chỉ có mấy thế lực nắm giữ bí kíp Cuồng Bá Kinh mà thôi, như Thượng Bộ Thánh Viện, Sở Doanh, Vương Phủ. Những cường giả đến từ Thánh Viện, Thượng Bộ như Tử Chí Kiệt cùng Trần Tư Bí, thậm chí lão tổ ai nấy biến sắc, bởi Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải đệ tử của họ. Hắn cũng tuyệt không thể tu luyện Cuồng Bá Kinh từ gia tộc hay môn phái họ, như vậy khả năng duy nhất là Vương Phủ. Ban đầu Tử Chí Kiệt cùng Trần Tư Bí đều cho rằng Lý Thất Dạ là người ngoài, không ngờ hắn là đệ tử Vương Phủ. Đồng thời nghĩ đến một chuyện, Vương Phủ muốn đẩy một ứng cử viên mới cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, như vậy người đó rất có thể là Lý Thất Dạ. Có chút không đúng, không đúng lắm. Hàn Phong tới từ cổ tử luôn để ý Lý Thất Dạ, thế hắn dùng Cuồng Bá Kình và chết mấy trăm tinh nhuệ bành ra, hắn biến sắc lầm bầm. Với hắn cảm nhận Cuồng Bá Kình không xuất phát từ bản thân Lý Thất Dạ, nói cách khác sức mạnh Lý Thất Dạ không tới từ chính bản thân hắn. Nếu như nói ở trên lãnh thổ Cuồng Đình Đạo Thống sức mạnh không tới từ chính mình, vậy khả năng duy nhất chính là từ bản thân Cuồng Đình Đạo Thống, từ sức mạnh dưới lòng đất đạo thống, sức mạnh đạo nguyên. Dù sao là đệ tử đạo thống, khi người tu luyện mạnh đến trình độ nhất định, người có thể nắm giữ sức mạnh đại đạo từ đạo thống, thậm chí mượn sức mạnh mênh mông vô bờ của đạo nguyên. Nhưng mà đối với nhiều cường giả, thậm chí chân thần, họ chỉ có thể mượn một phần sức mạnh. Theo Hàn Phong, Lý Thất Dạ dường như không hề có chút sức mạnh nào, hoàn toàn mượn sức mạnh đạo thống. Hắn cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, có thể hoàn toàn mượn sức mạnh đạo thống khống chế sức mạnh đạo nguyên, một là thủy tổ, hai là hậu nhân trở thành chân đế. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mặt không phải thủy tổ, của Cuồng Đình Đạo Thống cũng chẳng phải chân đế. Thế nhưng sao hắn có thể hoàn toàn dùng sức mạnh của đạo thống? Vì vậy Hàn Phong cảm thấy không đúng, nhưng hắn không nói được chỗ không đúng nào, nói chung vô cùng quỷ dị. Lý Thất Dạ sử dụng Cuồng Bá Kinh ở Cuồng Đình Đạo Thống, hơn nữa giống như Hàn Phong thấy, hắn không hề sử dụng sức mạnh của mình mà khống chế Cuồng Đình Đạo Thống điều khiển sức mạnh đạo nguyên. Phải biết hắn nắm giữ pháp tắc của Cuồng Tổ, muốn khống chế sức mạnh Cuồng Đình Đạo Thống là chuyện rất dễ. Trong giây lát xung quanh lạnh ngắt như tờ, mọi người rít lạnh, cảm thấy lạnh gáy. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, nháy mắt là tàn sát mấy trăm cường giả bành ra. Hơn nữa những cường giả này cũng không phải hạng người vô danh. Nhìn đao phủ bị vặn cổ gãy, nhưng người cảm thấy cần của mình lạnh buốt. Nhất là những đệ tử thế gia nói xấu Lý Thất Dạ vừa rồi lại càng rét đưa tay sờ cổ theo bản năng. Lúc này đừng nói đám từ chiếc kiệt Trần Thư Vĩ, ngay cả những lão tổ luôn giấu mặt ở thượng bộ thánh viện là biến sắc. Bởi cuồng bá kình tuy không được xem là công pháp đứng đầu cuồng tổ, nhưng một tên tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ có thể sử dụng đến xuất thần nhập hóa, đúng là quá khủng bố. Sợ rằng ở thượng bộ thánh viện cũng không mấy người am hiểu hơn tên tiểu tử này. Ầm một tiếng, Lý Thất Dạ ném đào phủ dưới đất, tựa như ném rác rưởi. Sau đó thở nhìn Bành Sở Quân nói chậm: nhìn rõ chưa, ta giết con trai người như vậy đấy. Ngươi! Bị Lý Thất Dạ nói vậy, Bành Sở Quân mặt mày trắng toát, suýt nữa ói máu. Câu này chẳng khác có cây một cây búa lớn đập vào mạnh lồng ngực hắn, khiến hắn lùi sau mấy bước như bị đánh mạnh. Lý Thất Dạ phất tay, dây trói trên người Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh đổ nát, sau đó được cứu trợ. Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh trốn ra sau Lý Thất Dạ. Mọi người đều nói ta lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn không có tính người. Lý Thất Dạ nhìn Bành Sở Quân bị tức gần như ói máu, nói bình thản: thực tế con người ta rất nhân từ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi tự sát ta không thanh toán ai hết, mà không nhất định diệt Bành gia trang các ngươi. Lý Thất Dạ lại nói diệt Bành gia trang. Vừa rồi còn có người cười ra tiếng thấy Lý Thất Dạ quá ngông cuồng, nhưng lúc này không ai dám hó hé, mọi người sợ hãi đều nhìn phía Bành Sở Quân. Giây lát mặt Bành Sở Quân khó coi, hắn đương nhiên không thể tự sát, Bành gia trang vẫn còn chiêu để dùng, hắn không tin một tiểu bối vô danh có thể diệt Bành gia trang. Thả ra! Bành Sở Quân mặt mày tái xanh quát. Theo sát chỉ nghe leng keng, lòng đất nhổ lên từng cái thiết bản vô cùng lớn. Những cái thiết bản này hình thành lồng giam cực lớn, chốc lát một lồng giam cực lớn to vây nhốt ba người Lý Thất Dạ. Liệt Hỏa Lung nhìn thấy lồng giam to lớn, ngay cả Từ Chí Kiệt cũng giật mình nhìn Bành Sở Quân cùng Trần Tư Vĩ nói: xem ra Bành gia trang tới có chuẩn bị. Liệt Hỏa Lung, bảo vật Bành gia trang, nghe nói là một chân thần Bành gia trang đúc, uy lực rất mạnh. Có trưởng lão muôn phái thấy lồng giam giật mình, nhìn lồng giam to lớn chặn ba người Lý Thất Dạ, Bành Sở Quân hừ lạnh nói lạnh lùng: Lý Gia Tiểu Nghi, hôm nay ta nhất định lóc ra lóc thịt người báo thù cho đứa con trai đã chết của ta. Đúng không? Lý Thất Dạ lại cười nhạt nói: chỉ sợ người chẳng có cơ hội đầu nát sát vụn mà cũng đòi nhốt ta. Ngươi! Bị Lý Thất Dạ coi thường, Bành Sở Quân biến sắc quát: thả! Bùng một tiếng, nháy mắt cường giả Bành gia trang khởi động Liệt Hỏa Lung, tức thì bốn phương tám hướng trong Liệt Hỏa Lung dâng đến liệt hỏa hừng hực. Liệt hỏa chớp lóe ánh lửa màu xanh, từng ánh lửa đều là tựa như lưới đào gió sắc bén, có thể lóc ra thịt con người ta bè bét. Chân thần chi hỏa, thế liệt hỏa dâng trào trong Liệt Hỏa Lung, có cường giả thế hệ trước biết hàng nhận biết thứ này không khỏi giật mình. Chân thần chi hỏa là chân hỏa do chân thần tế luyện, một khi bùng cháy có thể nháy mắt diệt cường giả dưới chân thần thành tro bụi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.